Từ Bắc vọng ừm một tiếng, biểu thị đã hiểu rõ. Mèo, mèo mập ngửi được mùi linh khí, nó bèn chui vào trong ngực chủ nhân, nằm trên bộ ngực sữa căng tràn nhìn chằm chằm về phía Tinh Tủy, đôi tròng mắt hồng ngọc tràn đầy linh khí. Cách chương.